Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Để chúng ta tiếp tục chặng hành trình kể cho nhau nghe những câu chuyện trong dân gian, trong đời sống của quý thính giả khắp nơi, khắp mọi miền đất nước gửi về ha. Câu chuyện lần này là của một người chị đến từ miền Trung. Chị gửi thơ về cho kênh, nhưng mà chị xin được phép giấu tên, tại vì cái câu chuyện của chị nó cũng hơi là nhạy cảm. Thì chị kể là thời gian khoảng 20 năm trước, chị vô Sài Gòn làm. Và ở đây thì chị quen được một anh người miền Tây, và người đó cũng là chồng chị hiện giờ luôn. Cái lúc đó hai người yêu thương nhau dữ lắm, và chị lỡ để có bầu rồi. Nhưng mà bên gia đình của anh thì không có chấp nhận chị. Nói là chị ăn cơm trước kẽn rồi nhìn là họ ghét rồi. Với lại họ cũng không thích con gái miền ngoài, quê quán xa xôi cưới hỏi bất tiện, sau này lấy nhau về rồi á cũng rất là tốn kém. Thì cha mẹ của anh nhiều lần lên Sài Gòn để kêu anh về. Có lần còn rượt bắt anh chị nữa, làm sùm hết nguyên một khu trọ lên luôn á. Anh chị thì lần nào cũng nắm tay nhau níu đeo nhau để mà chạy trốn á. Rồi kế tới lúc anh nói làm anh không có muốn sống cái cảnh trốn chui trốn nhủi vậy nữa. Nếu mà em thương anh thì theo anh tới một nơi khác đi, rồi mình cứ mướn đất cất nhà, tự sống, không cần bên gia đình có đồng ý hay không gì hết. Thương anh lắm, chị mới quyết định là theo anh luôn, sống như vợ chồng vậy thôi chứ không có cưới hỏi gì hết. Vậy là hai người mới lên xe về miền Tây. Về quê có một cái anh làm chung, anh chỉ đường. Thì đó là một tỉnh khác chứ không phải là quê của anh. Chị nói lúc đó ta nói gian nan lắm. Hai người mấy năm trời làm lụng mới tích góp được 20 mấy triệu. Thì thật ra ở cái khoảng thời gian đó thì 20 mấy triệu nó cũng lớn chứ không phải nhỏ. Nhưng mà cái lúc lên xe không biết ngủ quên bất cẩn làm sao á, thì lại khù khờ nữa. Cho nên là quải cái bóp mà để trơ trơ trước bụng vậy đó, cái là chị bị người ta móc túi lấy mất. Là cái số tiền chị cất là mất, chỉ còn cái số tiền của anh cất thôi, là lúc đó còn lại khoảng chừng 8 triệu bạc thôi. Cả hai mới kêu xe ôm về tới nhà của ông Út. Thì cái ông Út này là người bà con của cái anh bạn làm chung á. Ông Út cũng có một cái miếng đất bỏ hoang mà nằm tuốt ở trên đồng. Bên đồng cách nhà ông cũng xa. Thì đất đai xa nhà mà con cái lập gia đình ở xa hết rồi. Ông bà cũng lớn tuổi cho nên làm không có nổi. Vậy đó, nếu mà chịu mần thì ông cho mướn lại rẻ lắm, mỗi năm chồng thì một lần thôi. Thì thật ra anh chị cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu, đâu có dám mướn ở ngoài mặt tiền hay gần khu đông dân cư, tại trốn đi mà. Cái chỗ này vậy là thích hợp rồi. Cho anh chị mới mua cây lá của người ta về mà cất lên một cái ngôi nhà lá kiểu một mái á, sổ xuống thôi. Ở dưới ruộng thì xả lúa. Mà tiết kiệm chắc bóp tới nỗi mà hả, ngủ dưới đất luôn, trại chiếu ngủ dưới đất luôn, không có dám mua được cái giường để ngủ nè. Rồi cũng đâu có điện đài gì đâu, xài đèn dầu thôi. Tại vì ở trên lộ người ta có kéo điện rồi, nhưng mà từ xuống đó cách xuống đây rất là xa, đâu có kéo điện gì được đâu. Cái mọi thứ ở cái thời điểm 20 năm về trước đó còn thiếu thốn hạn hẹp lắm. Thì bà con dòng dòng đó thì hầu như người nào cũng làm lúa hết. Rồi có người chài tôm ở ngoài sông á, xong cái người ta đem về người ta thả đại xuống dưới ruộng lúa, nó sống được thì sống. Thì chài chừng vài trăm vài ngàn con vậy đó, bỏ cho nó tự lớn, chứ không có thuốc men hay thức ăn như mà cái kiểu nuôi công nghiệp giờ. Rồi họ cũng biết anh chị mới về khổ, cho nên bà con cũng kêu anh Lợi chặt cỏ bờ, rải phân, xịt thuốc đồ này kia. Mà ở cái thời đó là xịt bằng tay, cái bờ cái bơm có cái cần tay ở trên á, là xịt chứ không có xịt bình máy như bây giờ đâu. Rồi xung quanh nhà anh chị thấy là nó có nhiều cây cối mọc tùm quá. Thì cái bữa đó cũng rảnh cho nên mới xách dao đi ruộng đi dọn cho nó trống bớt. Thì cái lúc này mới phát hiện ra là sau nhà mình có nguyên một cái chùm mã luôn. Có 5 cái mã đá màu xanh. 5 cái này thì nằm ngay hàng thẳng lối lắm. và khoảng 10 cái mã đất. 10 cái mã đất này thì nằm lộn xộn ngang dọc, không có trật tự chi hết. Trong đó có mấy cái mã nhỏ nhỏ nữa, chắc là mã con nít đó. Rồi xen kẽ trong cái chùm mã đó là mấy cái gốc chuối già, không rõ là nằm trên phần đất nhà ai. Đó, thì phát hiện ra có mồ mã vậy thì chị sợ lắm. Có anh ở nhà hoặc là ban ngày thì chị mới dám đi vệ sinh. Còn nếu mà anh đi đâu về trễ là chị tiểu đại trong nhà luôn á. Chị nói nếu mà biết trước vậy là chị không có mướn chỗ này đâu. Chiều bữa đó anh đi xịt thuốc cho người ta về cũng sớm sớm. Thì anh mới về được một chút thì có mấy cái ông người Khmer Miên á, đi thẳng vô nhà chị. Tay giác theo cuốc xà beng móc sắt rồi vỏ lưới, mấy cái dao nữa. Mà họ không có vô nhà mà họ đi vòng ra phía sau á. Thì chồng chị mới thấy lạ, mới hỏi là mấy ông đi đâu. Thì mấy ông nói là vô trong chùm mã bắt rắn. Thì chồng chị mới rủ chị đi coi. Chị cũng đi, chứ anh đi rồi chị ở mình trong nhà cũng chị cũng không dám nữa. Tao nói ra tới đó chị kể cái chùm mã xong mới biết là chùm mã sau nhà mình rắn nó nhiều như vậy luôn. Mà toàn là rắn hổ hành, bự có, nhỏ có, mới nở cũng có. Nó bò ngút ngắt thấy ớn luôn. Mà cái chùm mã nó dạng hang ổ cũng nhiều, nó sinh sản dữ lắm. Chị nói coi mà da gà ốc cục nổi lên, vừa sợ ma mà vừa sợ rắn. Đào bắt một lát, một hồi mấy ổng mới ngồi nghỉ mệt. Chắc lúc đó vừa đói vừa khát hay sao đó. Thì cái ông kia mới chạy lại đốn cái bụng chuối già. Chuối có mấy cái nải chín mùi rồi, trái cũng bự bự nhìn thấy ngon lắm. Mấy ổng mới ngồi ăn với nhau, vừa ăn vừa ngồi nói chuyện mà nói tiếng Miên. Anh chị không có hiểu là nói gì luôn, chỉ lâu lâu mới xen vô vài câu tiếng mình thôi. Thì ăn xong họ lại đào tiếp, bươi trong mấy cái lớp đất trà để mà bắt rắn tiếp. Vậy đó. Cho tới khi mà trời mà sụp tối rồi, gần như là không thấy đường rồi, họ mới đi về. Thì cái quại chuối mà họ đa đốn á, còn dư mấy nải còn dư mấy nải trên cái buồng á. Thì lúc đó mới ông mới cho anh chị luôn. Thì anh chị thấy cũng vác vô nhà để dành ăn. Trời, lúc đó tiết kiệm được nhiêu tiết kiệm chứ. Hồi nãy anh cũng có ăn mấy trái. Chị thì chị sợ lạnh bụng, tại đang có bầu mà đâu có dám ăn linh tinh đâu. Vô nhà cơm nước xong xuôi thì mới nằm xuống đất đi ngủ. Nằm được một lát cái anh kêu đau bụng. Anh mới đi ra cái lùm ở phía sau nhà để đi cầu. Thì cái lùm đó nằm xéo xéo với cái chùm mã luôn. Thì anh đang đi nha, cái anh mới thấy trong chùm mã có một cái bóng đen thui nó đi ra. Mới đầu là anh tưởng là mấy cái ông hồi chiều đi bắt rắn nữa. Nhưng mà khi mà đi ra rồi mới thấy nó là nhân dáng của một người. Nhưng mà cái người này sao mà không có biết nam hay nữ. Nó đen thui thùi lùi từ đầu trên từ trên xuống dưới luôn. Đen như kiểu mấy cái người bên châu Phi vậy đó. Người này đi ngang chỗ anh, đi rất là chậm. Anh nói hả, nó cao bằng cỡ anh á, có chân tay đàng hoàng. Nhưng mà ngặt một cái là không có thấy rõ được mặt mũi như thế nào ấy. Nhưng mà anh cũng biết nó là ma rồi đó. Anh thì anh không có sợ. Thì tới khi đi xong anh lại qua vô nhà, nằm ngủ một lát rồi lại đau bụng. Rồi chuyển qua ối nữa. Nguyên đêm một đó, nguyên một cái đêm đó anh làm mấy chập như vậy, cứ đau bụng rồi ói, đau bụng rồi đi cầu rồi ói. Chị cằn nhằn, chị nói đã tối rồi còn ăn chuối già, bây giờ lạnh bụng trúng thực rồi thấy chưa. Bữa sau chị nấu cháo trắng cho anh ăn, rồi cái chị pha nước gừng cho uống. Nhưng mà liên tục hai ngày anh không có bớt luôn á, cứ nằm ói rồi đi cầu một chỗ luôn, đi tới mức là đi hết nổi luôn đó. Quýnh quán quá không biết làm sao, chị mới chạy lên nhà kêu ông Búc. Ông mới chạy xuống ông coi thì thấy mặt mày anh xanh chành rồi, không còn miếng sức nào hết. Ông Búc cũng nói là cái này là không có được rồi, đi cầu với ối kiểu này là mất nước dữ lắm, phải đi trạm xá để người ta vô nước biển thì mai ra mới khỏe được. Búc cũng thấy cũng tội nghiệp lắm, ông tốt Ông ta nói ông kè anh từ nhà mà đi lên tới lộ luôn, rồi mới kêu xe ôm đi. Hồi đó lộ đất á, mà đường vô trạm xá nó cũng quanh co khó đi lắm. Cái đường nó chỉ đi được trời nắng thôi, có mới đi xe được. Còn mưa là phải kiếm xuồng đi. Người ta nói nó cực khổ đủ đường. Rồi tới trạm xá thì mấy cô y tá cũng nói anh là bị trúng thực này kia, cho uống thuốc rồi cũng truyền nước biển. Anh nằm đó được 2 ngày, thấy khỏe cho nên là y tá cho anh về. Về đó ngày đầu tiên anh đi lại bình thường, nhưng mà tới khuya thì lại đau bụng tiếp, lại đi cầu rồi ối liên tục. Chị mới nói thôi bây giờ ráng đi lên, đi bộ lên lộ đi, rồi chị kêu xe đưa anh vô lại trạm xá nữa chứ sao giờ. Nhưng mà anh không chịu, anh nói là bây giờ sắp con sắp ra rồi, mấy tháng nữa thôi, để tiền lo cho con, chứ đã nghèo rồi bây giờ vô đó nằm lại tốn thêm một mớ nữa, anh thà chết anh không đi luôn. Chị nói hoài không được, chỉ biết khóc thôi. Anh cứng đầu không có chịu nghe, sợ anh có bề gì rồi bỏ lại chị mình nơi đất khách quê người như đã biết tính sao. Thì đêm đó hai người mới đi ngủ. Anh nằm hoài để có gì đi vệ sinh hay ói gì cho dễ. Chị nằm trong mà cứ hít hít vậy đó, ráng khóc mà ráng nín, sợ ông nghe, sợ anh chồng anh nghe. Một hồi sau mệt quá rồi chị mới ngủ quên. Thì chị nằm chiêm bao, chị thấy từ ngoài cửa có một người đàn ông đen thui à, mở cửa bước vô. Cái người này đi chậm chậm vô chỗ phía mùng á. Tại anh chị trải chiếu nằm dưới đất mà, cho nên là đứng tự ngoài dòm là phải khom lưng xuống rồi cúi mặt xuống mới dòm chị. À, chị diễn tả là đó thì kêu là cái cục đen, chứ chị chưa biết là người không là gì hết, mà không có mặt mũi gì hết, chỉ duy nhất thấy được cái miệng thôi. Nó mới mở miệng nó nói là: mày biết sao chồng mày bị vậy không? Tại nó dám lấy buồng chuối của tao. Tao thích nhất là ăn chuối. Cái hoài đó tao canh me mấy tháng trời, tao chờ cho nó chín để tao ăn. Tao chưa kịp ăn thì mấy thằng đó đốn rồi, đã vậy còn cho thằng chồng mày đem vô nhà nữa. Đứa nào mà ăn chuối của tao là tao hành cho ói tới chết luôn. Chị kể lúc đó đó, cái người đen đó mở miệng ra nói thì chị nghe được là giọng của một ông trung niên, tiếng cũng lớn tuổi rồi đó. Mà mở miệng ra nói chứ thấy ở trong hốc miệng đen thui à, không có răng lưỡi gì hết trơn. Thấy tới đó chị mới giật mình sợ quá, mới đành đánh tay lì lịa kêu anh. Thì ảnh mới lờm cờm ngồi dậy, ôm bụng nhăn mặt hỏi ma gì đâu, tại chị kêu chị thấy ma. Thì chị mới kể lại cái giấc chiêm bao của mình. À, lúc đó anh mới nhớ lại, anh nói anh cũng kể cho chị nghe là hồi mấy bữa trước anh đi cầu thì thấy cái người đen y chang như vậy ở ngoài chợ mã đi vô. Rồi tới đây thì biết là bị hành chứ không phải là bị trúng thực. Đó, thì qua hôm sau chị mới chạy lên nhà ông Út. Thì bà Út bà nghe xong bà hoảng hồn luôn. Bà nói tại nào giờ cái miếng ruộng đó ở xa nhà bà chỉ cho mướn thôi, chứ lớn tuổi rồi chân cẳng bà đau nhất cũng ít đi vô đó. Không biết là ở chợ mã nó có ma, mà đó là của ông bà dòng họ nhà bà chính ở bên kia sông. Bà cũng ít qua đây nữa, trừ khi thanh minh hay mấy dịp ngày Tết bà mới qua cúng kiến thôi. Bà Út mới kêu là bây giờ chị lấy buồng chuối ra đó trả lại đi, rồi mua thêm chuối nữa để cúng. Chị cũng làm theo. Anh chị vừa cúng vừa gian giái, nói là chuối này mấy ông kia ông đốn chứ không phải vợ chồng con. Vợ chồng con cũng nghèo, không có biết chuối của ông, người ta cho thì con ăn thôi. Ừ, ông thứ lỗi mà, tha lỗi mà đừng có bắt chồng con, tha cho chồng con hết bệnh rồi này kia. Thì thiệt là mấy ngày sau anh khỏe lại và đi làm mướn được với bà con như mọi khi luôn. Nhưng mà trải qua cái sự việc như vậy chị ám ảnh dữ lắm. Anh đi rải phân xịt thuốc cho người ta chị cũng đòi đi theo nữa. Việc nào làm được thì làm, còn không thì cứ ngồi trên bờ chờ anh vậy nè, nhất quyết không dám ở nhà mình. Gần một năm sau thì lúc đó chị sinh con rồi. Cái lúc đó con chị là khoảng 4-5 tháng á, nó dễ lắm. Bú no là ngủ à. Rồi đối với cái ọ ẹ vậy thôi chứ không có la khóc gì trơn á. Vậy mà tới một cái đêm đó nghe, thằng nhỏ đột nhiên nó khóc điếng lên luôn. Giống như kiểu ai ngắt nhéo nó dữ lắm vậy. Chị dỗ dành cỡ nào nó cũng không đến hết đó. Bà Út mới chỉ chị là bây đâu mày lấy cây dâu tầm mày để đâu giường coi. Chị cũng làm theo nhưng mà cũng không hết nữa. Trời ơi, kể lời chị nói chị thấy đau đớn vô cùng. Thằng nhỏ chị không có làm sao được khi mà nhìn con vậy. Nhưng mà nó khóc mặt mày nó tái mét, rồi nó lồi rúng ra, nó bỏ bú. Và cuối cùng là nó chết luôn. Bây giờ đất thì đất mướn chứ đâu phải đất nhà đâu, rồi biết chôn con đâu đây. Cũng hên là ông bà Út ổng tốt. Ông mới nói là thôi vợ chồng mày biết lo làm ăn chứ không phải ăn chơi. Thấy cũng tội nghiệp, mới kêu thôi vợ chồng mày chôn đại sau hè đi, cặp nhà luôn đi. Rồi sau này có tiền thì mua đất này thì tao bán luôn. Còn không muốn, sao mà không muốn đi, muốn mua mà đi đâu á, thì đào lên con đem theo à, cũng được nữa. Còn không thì để lâu lâu để nó đi, tao ra tao cúng kiến cho. Anh chị cũng nghe lời. Thật ra mà cũng không phải là cũng đâu còn cách nào khác đâu. Chôn con phía sau nhà, tới đâu tính tới đó. Tao nói con mất anh chị buồn dữ lắm, suy sụp luôn. Nhưng mà cuộc sống mà mình phải sống tiếp thôi, giờ buồn hoài thì lấy gì ăn. Rồi hơn một năm sau chị lại có bầu. Chị thấy trong người khỏe lắm, cho nên lúc đó không có thèm đi khám. Tới tính tới nào sanh thì sanh thôi, trai gái gì cũng được hết. Nhưng mà tới khi bầu được 4 tháng nha, thì tự nhiên chị thấy cái bụng chằn chằn. Chị trèo lên giường nằm. Cái lúc đó là nhà mua giường được rồi chứ chưa không còn nằm dưới đất nữa. Chị nói là đêm đó anh đi làm chưa có về. Chị nằm xuống chưa kịp nhắm mắt nữa, thì chị thấy trong nhà xuất hiện rất là nhiều những bóng ma. Ma áo trắng có, ma áo đen cũng có. Và đặc biệt hơn là trong cái đám ma đó là có cái ông mình mấy đen thui. Cái ông mà chị chồng chị lấy chú già của ông mấy năm ở hồi năm trước. Họ đi vô ngay cái giường của chị, rồi lấy tay rờ lên bụng chị, bóp nắng sờ mó đủ kiểu. Mà hả, sờ tới đâu là lạnh ngắt phát run tới đó luôn. Họ nói là đứa nhỏ trong bụng nhìn thấy cưng quá, cái mặt giống mẹ sao y đúc à, phải bắt teo để chơi chung. Chị nói cái diễn cảnh đó nó kinh dị mà nó sẽ ám ảnh theo đến chị cả đời này luôn, không thể nào chị quên được. Chị muốn ngồi dậy để mà tung chạy ra khỏi nhà, nhưng mà mình mẩy miệng mồm gì cứng đơ à, mũi cũng không thở được luôn. Chỉ biết nằm chờ chết thôi chứ không làm được gì. Thì trong cái lúc họ bóp bụng chị á, thì cái ông đen thui đó ổng mới không có lại gần, mà ổng đứng ngay chỗ cửa. Ổng cứ đứng ổng cười quá trời cười, giống như kiểu ổng đang vui, đang mừng hả hê lắm vậy đó. Thì cái lúc ổng cười chị thấy là trong cái hốc miệng của ổng đen thui à, không có răng lưỡi, y hệt như cách đây một năm vậy đó. Cái lúc đó tự nhiên cái nghe cái tiếng kêu lại mời mở cửa cho anh. À, là chồng chị về tới rồi đó. Thì anh vừa lên tiếng một cái là mấy con ma với cái ông đen đó lập tức biến mất luôn. Lúc đó chị mới nhẹ nhàng thân thể được, ngồi bật dậy đi ra đi mở cửa cho anh. Nhưng mà chị đau dữ dội rồi. Mở cửa xong là chị ngã luôn ra đất, máu từ dưới bắt đầu chảy ra. Thì hừng sáng hôm đó anh mới cõng chị lên lộ để kêu xe đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói chị sẽ thai. Đứa bé đúng thật là con gái, nó tượng hình rồi. Nhưng mà bây giờ phải hút não để lấy ra. Chị nằm lại bệnh viện một tuần mới trở về nhà được. Cho tới hơn một năm sau á, làm như có cái tỳ hay sao, cứ cách một năm là có bầu, cách năm hơn là có bầu. Thì năm đó chị thấy trễ cho nên đi khám thử, rồi lại có bầu. Nhưng mà lần này rút kinh nghiệm, chị mượn bà Út xuống nhà làm mâm cơm cúng cho mấy người đó ăn. Lúc đó chị làm mua nhiều đồ ăn rồi giấy tiền quần áo nữa, Giái người khuất mặt khuất mày về ăn, chứ con có bầu tới ngày sanh ra mẹ tròn con vuông, chứ đừng có bắt mà con của con đi nữa. Vợ chồng con muốn có một đứa con để sau này hủ hỷ, vui cửa vui nhà. Bà Út bà Giái nghe cũng hay lắm, anh dần điệu lắm. Thì cúng xong thì ngay trong đêm đó lại đau bụng rồi ra máu. Chị biết là mấy cái người ma nó không muốn là chị có con rồi. Chị mới bàn với chồng là thôi bây giờ trả đất lại cho ông bà Út đi, rồi đi xứ khác, hoặc là trở lên Sài Gòn thôi, chứ nếu ở đây là sống không có được rồi. Cứ bầu rồi sải kiểu này hoài, chắc em chết luôn chứ sức khỏe nào mà chịu nổi. Trước khi trở lên Sài Gòn á, thì chị có nhờ ông bà Út lâu lâu xuống coi sóc cúng kiến giùm con trai chị sau nhà. Khi nào mà chị có nhà cửa công việc ổn định thì chị sẽ trở lên mang con đi. Sau khi trở lên Sài Gòn thì anh chị xin vô công ty đóng gói đi làm, sáng làm chiều về, cũng có khi có tăng ca nữa. Thì anh chị ở trong một cái khu nhà trọ nó rất là an ninh. Bị gì sao? Bà chủ trọ bà rất là khó tánh. Khách mà vô trọ là bà nhìn mặt từng người á, không phải ai muốn vô ở là được đâu. Thì bà chủ trọ này hình như bà cũng có căn á, tại vì chiều đó khi mà anh chị đi làm về, bà đi qua phòng thu tiền, cái là tự nhiên bà mới hỏi một câu vậy nè. Bà hỏi là: em ơi, có phải em từng mất ba đứa con rồi phải không? Trời ơi, nghe cái là điếng hồn liền. Chị mới hỏi sao mà cô biết vậy. Bà mới nói là nhìn là cô biết chứ. Có phải trước đây vợ chồng em từng sống ở trong rừng, gần nhà có một khu mã hay không? Có con quỷ da đen nó theo ám vợ chồng em, miễn cứ hễ có bầu là nó sẽ kêu vong tới hại, làm cho em bị hư thai liên tục nhỉ. Rung tay luôn á. Nghe nói sao mà nó trúng phóc y chang vậy. Cứ như là một cái chuyện gì đó mà mình không thể nào tin được. Chị mới hỏi là: cô là thầy bói hay cái gì mà cô cũng nói đúng hết vậy? Rồi rồi bây giờ em muốn có con, mà không biết là em có để bầu được không nữa, để nó lại sợ hư. Bà đó, bà mới nói là đất gần cái khu mã nó là đất dữ, em có cúng cũng không có hết được. Cũng may là em dọn đi đó, chứ mà ở đó có ngày cũng chết à. Bây giờ nếu mà em muốn có bầu nè, thì em phải xin một đứa con về nuôi, sau này mới sanh đẻ suôn sẻ được. Còn không thì em có bầu cũng sẽ hư tiếp thôi. Bà nói vậy nè. Rồi lúc đó có mấy bà mấy chị ở trọ cũng gần đó qua chơi á, có nghe thấy câu chuyện. Nhưng mà họ không tin, họ nói mấy cái chuyện này tào lao quá, chỉ kêu là mày cứ để bầu đại đi, rồi đi bác sĩ thường thường, có bác sĩ có thuốc men người ta nuôi thai á, từ nhỏ không có xảy ra gì đâu mà lo. Chứ con nuôi thì làm sao mà bằng con ruột được. Rồi nuôi lỡ lớn sau này mà nó không nghe lời mình á, hoặc là có máu quậy quạng thì làm sao đây, cũng khó lắm. Đó thì anh chị nghe hai bên nói vậy thì thấy bên nào nó cũng có lý á. Nhưng mà nhớ tới những cái chuyện trước đây á, thì lại thấy sợ hơn. Rồi bây giờ chị đã hư thai mấy lần như vậy rồi, mà bây giờ lỡ mà để hư nữa thì sức khỏe của chị coi như là tuột luôn xuông không phanh luôn, như giờ cứu vãn được nè. Anh chị cuối cùng quyết định nghe theo lời bà chủ trọ, đi kiếm một đứa bé vệ sinh về nuôi. Mọi việc diễn ra cũng rất suôn sẻ. Chị nuôi con bé lên được 5 tuổi, nó rất là ngoan, chị cưng nó như con ruột vậy nè. Chị nói thậm chí bây giờ đã có tới những lúc nào đó là chị quên luôn, không còn nghĩ nó là con nuôi hay là con sinh gì nữa hết. Và tới lúc con bé 5 tuổi thì chị có bầu nữa. Và lần này thì mẹ tròn con vuông, sinh ra được một bé gái. Tới bây giờ thì hai đứa con của chị lớn rồi, mười mấy tuổi hết rồi, đứa nào cũng có hiếu hết á. Có điều sức khỏe chị mà bị sảy thai nhiều lần vậy á, cho nên bây giờ chị yếu lắm, cứ bệnh rề rề hoài à. Mà toàn là mấy cái bệnh phụ khoa không à. Anh chị bây giờ thì cũng mua được cái nhà nhỏ ở Sài Gòn luôn rồi. Cả nhà bốn người sống rất là hạnh phúc. Anh chị cũng có về quê ông Út á, để lấy cốt con trai về đem lên đây chôn ở nghĩa trang. Bà Út thì còn sống, bà còn mạnh lắm. Nhưng mà ông Út thì qua đời rồi. Còn về việc mà gia đình bên của anh á, có lên Sài Gòn để kiếm anh nữa hay không thì chị không có đề cập đến trong cái thơ gửi về cho kênh chúng ta, cho nên Huy cũng không biết. Thì đó, khi mà kể xong cái câu chuyện này á, thì cảm thấy đồng cảm với chị rất là nhiều. Xin chia sẻ những cái nỗi niềm đó của chị và chúc chị từ đây về sau luôn có một cuộc sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, thật đầm ấm. Đối với câu chuyện của anh chị thì thấy là tất cả chắc là những cái nỗi đau khổ cực nào trên cuộc đời này anh chị đều đã trải qua hết rồi. Từ cái chuyện giữa, cái chuyện mà nỗi đau giữa cái việc mà thế thái nhân tình, giữa con người với con người, anh chị cũng đã trải qua. Rồi cái nỗi đau về việc những cái khổ cực trong cuộc sống, những cái khúc khổ nhất anh chị cũng đã trải qua. Cái nỗi đau mất đi những cái người thân, và đặc biệt là mất đi đứa con ruột thịt của mình, anh chị cũng đã trải qua. Cho tới thời điểm này thì cho thấy anh chị vẫn là một người rất mạnh mẽ và luôn có ý chí cầu tiến, luôn nhìn sự việc hướng về phía trước, vực dậy tinh thần rất là giỏi, rất là tốt, rất là hay, rất là khâm phục, rất là đáng khâm phục. Một lần nữa chúc anh chị luôn có một cuộc sống hạnh phúc nhé. Bà Huy cũng mong rằng bản thân mình cũng như những bà con đang xem video này, chúng ta cũng sẽ luôn có được một cái niềm tin, một cái sức mạnh trong cuộc sống, vươn lên, hướng về phía trước như hai anh chị trong câu chuyện này nhé. Rồi, chúng ta đóng lại video chuyện ma số 68 ở đây. Hẹn gặp lại quý bà con ở video số 69 nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.